Em uống sữa à? Tô Dương dầu dĩ hừ một tiếng. Em muốn uống bia thì anh sẽ cho phép sao? Tưởng Bách Xuyên liếc cô, nghĩ cũng đừng nghĩ, sinh con xong, em muốn uống thì anh sẽ uống cùng. Tô Dương đỡ chán, lại nữa, bây giờ nói ba câu đều không rời em bé. Cô bưng ly sữa, cạn ly với anh, bố áo bông, hai, năm mới suôn sẻ nhé. Ba, bên Trung Quốc hay ví von con gái là áo bông chi kỷ của cha, Tô Dương gọi Tưởng Bách Xuyên là hài nàng cha, hai ta đai chỉ rõ đứa trẻ có giới tính nữ, vì anh mong chị sinh con gái nên mình dịch thoát hẳn ý như vậy. Tưởng Bách Xuyên cười, rất không biết xấu hổ mà nói. Cảm ơn mẹ áo bông, chúc em sinh nhật vui vẻ. Tô Dương, sau khi uống trà thay rượu, Tô Dương nồng nhiệt ăn, lúc thì ăn thịt xiên nướng, lúc thì ăn không ít ma lạt thang. Tưởng Bách Xuyên nhìn bên hông cô chẳng chút lưu tình. Đồng à, em vào phòng thay quần áo được không? Tô Dương đang ăn bò viên, không nghĩ rằng anh lại nói chuyện, cô hỏi. Sao thế? Tưởng Bách Xuyên do dự một hồi rồi mới nói. Anh sợ tí nữa bụng em căng đứt cả chỉ mất. Tô Dương, cô nhìn anh với ánh mắt lạnh thấu xương, sau khi nhìn một hồi lâu, cô nói. Tưởng Bách Xuyên, lúc ăn và lúc ngủ không được nói chuyện, anh đào đâu ra lắm câu nhảm nhí thế? Tưởng Bách Xuyên nín cười cúi đầu, bắt đầu ăn cháo gạo. Tô Dương tức tối ăn không vô, đứng dậy bước sang bên anh, hành hung anh một trận. Tưởng Bách Xuyên, anh đáng ghét chết đi được. Sao anh lại cái hay không nói mà nói cái dở hả? Càng nghĩ càng tức, cô cắn một cái lên cổ anh. Tưởng Bách Xuyên bật cười ôm cô vào lòng, được rồi, em đừng ầm ĩ nữa, mau ăn đi. Tô Dương giận dỗi, em không ăn. Tưởng Bách Xuyên duỗi tay cầm bát đũa của cô sang, ăn đi, đừng ăn no quá là được, sau khi ăn xong anh sẽ cùng em xuống nhà đi dạo một chút. Tô Dương khinh khỉnh liếc anh, chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Thực ra em hết hứng ăn rồi, là anh cầu xin em ăn đấy nhé. Tưởng Bách Xuyên, Tô Dương, gocchuyenaudio.com, tiếp tục ăn không ít. Sau khi ăn xong, Tưởng Bách Xuyên dọn dẹp phòng khách một chút rồi dắt cô xuống nhà tản bộ. Nửa đêm trên phố, không nhiều người trên đường. Mười ngón tay đan vào nhau, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên chậm rãi bước trên vỉa hè. Chợt cô buông tay Tưởng Bách Xuyên ra, vượt trước một bước, sau đó xoay người, đối mặt với anh mà bước lùi. Tưởng Bách Xuyên đi chậm lại, phối hợp với bước chân Tô Dương. Anh đưa tay phải cho cô, hai tay Tô Dương cầm tay anh, nói, thứ hai tới em sẽ qua Đức, phải ở bên kia một tuần, có khi còn lâu hơn. Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, anh sẽ qua đó thăm em, Tô Dương, nhưng cuối tuần anh cũng phải về New York để làm việc mà. Tưởng Bách Xuyên bảo, anh vẫn sẽ dành chút thời gian để qua Đức. Tô Dương bước lên hai bước hôn lên khóe môi anh. Tưởng Bách Xuyên cầm tay cô, nhét vào túi áo mình. Hai người gần như dính lấy nhau mà đi. Cô lùi một bước, anh tiến một bước, tản bộ gần nửa tiếng, dạ dày Tô Dương mới thoải mái hơn một chút. Cô đề nghị, lạnh quá chúng ta về đi thôi. Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ, đã sắp 12 rưỡi, anh dắt cô về nhà. Chưa được mấy bước, di động rung lên, là điện thoại của bố Tưởng. Trong lòng Tưởng Bách Xuyên có chút căng thẳng, sao bố lại gọi điện vào giờ này? Anh nhanh chóng bắt máy. Alo, bố, có chuyện gì thế ạ? Bố Tưởng chậm rãi nói. Không có chuyện gì cả. Tưởng Bách Xuyên, anh ngừng một chút. Bố à, bố cảm thấy việc quấy rối giấc ngủ của người khác sau hơn nửa đêm là hành vi thỏa đáng sao? Bố Tưởng, ngủ, con đang ngủ trên đường đấy à? Tưởng Bách Xuyên, bố Tưởng nói. Tưởng Bách Xuyên, nửa đêm không ở yên khách sạn mà còn chạy ra ngoài. Con có biết video con cùng Tô Dương chen lấn trên đường giữa đêm hôm bị người ta đăng lên mạng rồi không? Trước đây, ông chẳng mấy khi lên mạng, vì ông không có thời gian. Dù có rảnh cũng là lên để xem tình hình chính trị đương thời, nhưng từ khi Weibo phụ của mẹ Tưởng bại lộ, bố Tưởng sẽ thường lên Weibo dạo một vòng. Đêm nay, trước khi ngủ, ông lên xem tin trên Weibo theo thói quen, nào biết lại thấy video về Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên, bố gọi cho con chỉ vì chuyện này thôi sao? Bố Tưởng, cũng không hẳn, ngày kia ông nội sẽ về Thụy Sĩ, con không về nhà một chuyến à? Tưởng Bách Xuyên khẽ giật mình, nhanh như vậy đã về rồi sao? Bố Tưởng hừ một tiếng, không về để bị con làm tức tới mức vào viện à? Nghĩ tới việc Tưởng Bách Xuyên suốt ngày phô bày tình cảm ở trên mạng, bố Tưởng thở dài. Tưởng Bách Xuyên, con thay đổi rồi. Tưởng Bách Xuyên, bố Tưởng lại hỏi chuyện về công ty của dì Kiều Cẩn, hỏi có phải là anh làm hay không? Tưởng Bách Xuyên không giấu giếm, là con đấy, người nào cầu tình cũng vô dụng. Bố Tưởng vốn không định dính vào vũng nước đục này, không thích hỏi nhiều, mà có hỏi cũng chỉ tự làm bản thân ấm ức. Trước khi cúp máy, ông lại dặn dò anh, ông con sẽ bay vào buổi sáng ngày kia, con cố gắng về tiễn ông ra sân bay nhé. Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương trở về Bắc Kinh,